Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, thần bí tổ chức. Đón xe phí, nhất định là đón xe phí thạch lỗi xác định, vẻn vẹn 38 nguyên kim ngạch, cũng chỉ có đón xe mới có thể thấp như vậy. Lập tức mở ra internet ước xe phần mềm. Thạch lỗi dần dần thẩm tra lấy thứ tư đón xe phí dụng thứ tư 12 giờ chưa nhiều. Có một khoản 38 nguyên đón xe phí. 2 giờ về sau, lại có một khoản hoàn toàn giống nhau đón xe phí thạch lỗi nhớ tới. Thứ tư là trong túc xá ba cái kia vô sỉ ra hỏa tự quyết định định đến cái gọi là cuồng hoan nhật. Giữa trưa bọn họ đi ăn cơm. Gọi một chiếc xe hơn 2 giờ thời điểm. Cơm ăn xong, này bút hoàn toàn giống nhau 38 nguyên đón xe phí. Hẳn là từ nhà hàng về trường học nghĩ tới đây. Thạch lỗi bắt đầu lo lắng, thật đúng là xem nhẹ thạch lỗi hiện tại nhớ tới. Ngày đó hắn gọi một chiếc xe, đem bọn hắn đưa đến nhà hàng. Sau khi ăn xong, hắn biểu thị chính mình có chuyện phải làm. Về sau qua chứng khoán giao dịch sở làm mở tài khoản thủ tục. Còn náo ra một cái không lớn không nhỏ trò cười từ nhà hàng đi ra thời điểm. Thạch lỗi vốn là vì chính mình gọi xe, nhưng hắn còn chưa kịp lên xe. Xe liền bị ba cái kia vô lương ra hỏa cướp đi bởi vì không cùng đường. Thạch lỗi không có lên xe. Về sau dứt khoát không có gấp qua chứng khoán công ty. Mà là tại phụ cận cửa hàng mua một bộ quần áo, mua xong y phục. Thạch lỗi lại dùng internet ước xe phần mềm gọi xe. Vừa ý một khoản là 38 nguyên liền thuận tay giao, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Tiềm thức cảm thấy mời cái này ba hàng liền mấy ngàn nguyên cơm đều ăn. Giúp bọn hắn giao cái đón xe phí khẳng định không có vấn đề gì, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến vấn đề nằm ở chỗ cái này thật là một cái sơ sẩy a. Thạch lỗi có chút tự trách, may mắn vẻn vẹn chỉ là 38 nguyên. Chiếm tuần này hạn mức vạn phần chi 3.8, cho nên cũng chỉ là cắt cái bao bì mà thôi. Nếu như cái này kim ngạch lại cao một chút, trên người hắn linh kiện liền nên ít hơn như vậy một hai dạng, tâm lý một sợ hãi khôn cùng. Sau cột sống cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thạch lỗi lòng còn sợ hãi, âm thầm khuyên bảo chính mình. Về sau cũng đã không thể như thế lơ là sơ suất. Mỗi một phân tiền đều muốn biết rõ ràng đi hướng, nếu không coi như mỗi một lần đều là rất tiểu kim ngạch, đồng thời mỗi lần cũng chỉ là cắt một tiểu tiết bao bì. Nhiều đến mấy lần, chẳng lẽ muốn để thạch lỗi treo cái trần máy bay đi ra ngoài à? Trần máy bay cũng không biết còn không có bình thường công năng, huống chi Hắc Tạp sẽ không như vậy. Từ bi, quyền trượng càng thêm sẽ không thiện lương như vậy. Lần lại có loại này vạn phần chi mấy cái trừng phạt. Nói không chừng thiếu rơi cũng là khóe mắt màng hoặc là màng nhĩ loại hình trọng yếu bộ vị vậy liền. Thật tàn tật, nhìn thấy thạch lỗi biểu lộ. Quyền trượng liền biết hắn đã nhớ tới cái này 38 nguyên là chuyện gì xảy ra. Thanh âm tự nhiên trở nên có chút ngạo mạn. Thế nào, người cái này ngu xuẩn thương thử uy. Vài phút trước đó vẫn là Prairie Golf có được hay không? Rốt cục nhớ tới khoản tiền kia vì cái gì không có tính toán tiến hạn mức A. Giống như ngươi sơ ý chủ quan ra hỏa. Thật hẳn là cho ngươi càng nặng trừng phạt. Tỉ như cắt đứt ngươi một cái trứng loại hình. Thạch lỗi thốt nhiên biến. Cái này quyền trượng gì ác độc. Lại muốn cắt đứt thạch lỗi một cái trứng, tuy nhiên trứng vẫn còn. Có thể thạch lỗi vẫn như cũ cảm giác được từng đợt nhức cả trứng thịt gấp, nếu biết thật là mình oan uổng quyền trượng. Thạch lỗi ngược lại là cũng không để ý cùng nó nói lời xin lỗi, thực sự thật xin lỗi. Thật là ta không có biết rõ ràng liền không lựa lời nói. Ta thái độ quá mức ác liệt, ta hướng ngươi, tôn quý quyền trượng đại nhân, ta hướng ngươi biểu đạt ta chân thành nhất áy náy, xin ngươi tha thứ cho ta. Mặc dù nói xin lỗi thực không có tác dụng gì, có thể quyền trượng tựa hồ liền đối với cái này tình hữu độc chung. Hài lòng hừ một tiếng, hết bệnh ngạo mạn nói ra, lần này miễn cưỡng tha thứ ngươi, nhưng là ta không hy vọng có một lần lại có một lần. Ngươi cũng đừng trách ta cho ngươi một số ngoài định mức trừng phạt. Thạch lỗi bĩu môi. Căn bản không tin, vĩ đại quyền trượng. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, quyền trượng 10 phần không kiên nhẫn. Nói ra, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy vấn đề? Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, vĩ đại quyền trưởng, ngươi có thể nói sinh ra mà biết, thuộc về tiên tri loại hình. Đương nhiên sẽ cảm thấy ta vấn đề có chút phiền phức, thế nhưng là làm ta cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, gặp được vấn đề mới cũng chỉ có hướng ngươi dạng này cảm giác tiên tri đến thỉnh giáo. Lại là một cái không lộ ra dấu vết mông ngựa. Quyền trượng rất là hưởng thụ, cười ha ha một tiếng nói, tốt, xem ở ngươi thái độ coi như không tệ phân thượng, ngươi hỏi hôm qua ta sử dụng phú hào thẻ. Ta muốn biết, nhân viên tương quan, có phải hay không cũng sẽ ở ngày đó 12 giờ thoáng qua một cái thời điểm liền bị xóa đi liên quan tới đoạn này chỉ nhớ. Đây coi như là cái không tệ vấn đề. Dính đến sau này cùng loại với phú hào thẻ các loại thẻ loại hạch tâm xóa đi chỉ nhớ là một cái liên lụy rất quảng đông tây. Vậy cần sửa đổi tham số quá nhiều. Bởi vậy, chúng ta càng nhiều chỉ là đem người tham dự trí nhớ mơ hồ hóa. Tận lực nhằm vào ngươi cùng giữa bọn hắn tiếp xúc qua mơ hồ hóa. Để bọn hắn tự hồ có ấn tượng tiếp xúc qua cái nào đó người xa lạ. Nhưng cũng không dễ dàng như vậy nhớ tới ngươi tồn tại trong ngắn hạn nếu như không cùng ngươi sinh. Mới tiếp xúc lời nói. Đoạn này trí nhớ cũng sẽ theo lấy bọn hắn sinh hoạt tiến lên mà càng thêm mơ hồ. Cho đến quên, Thạch Lỗi gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ xem ra không hề giống chính mình tưởng tượng trong thần kỳ như vậy a. Cho dù cường đại như hắc táp, loại này tự nhiên lực lượng cũng không có cách nào đại diện tích sửa đổi nhân loại trí nhớ như vậy. Vi Khanh đâu? Hắn hẳn là toàn bộ phú hào thẻ quá trình sử dụng trong trọng yếu hơn một vòng tại cùng người kia. Tiếp xúc bên trong, ta luôn cảm thấy hắn có chút không đúng. Thật giống như hắn biết ta thân phận chân chính. Cũng biết hôm qua sinh hết thảy đều là chuyện gì xảy ra một dạng. Quyền trượng rất kỳ quái. Nói, ngươi tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Hắn cùng ngươi tiếp xúc qua trình trong. Có cái gì không đúng tình? Thạch Lỗi cũng không có như thực cáo chi. Mà chính là tiến hành mơ hồ hóa xử lý. Tựa như hắc tạp mơ hồ hóa những người kia trí nhớ một dạng. Ta cũng không nói lên được cụ thể có cái gì không đúng kình. Nhưng một số thời khắc, ta liền hội đột nhiên cảm thấy hắn giống như cùng người khác khác biệt. Người khác thật sự là đối ta hoàn toàn không biết gì cả. Mà hắn phảng phất đối ta rất lợi hại, hiểu biết ta chỉ là không hiểu. Hắn hiểu được là ta tình huống thật. Còn là các ngươi cưỡng ép giao phó hắn một đoạn trí nhớ. Quyền trượng trầm mặc. Nửa ngày đều không có ra bất kỳ thanh âm gì. Trong màn hình vốn nên bảo trì chậm chậm xoay tròn trạng thái quyền trượng, giờ phút này cũng đã hoàn toàn đứng im liền liền bối cảnh bên trong vũ trụ mênh mông. Giờ này khắc này cũng giống như ngừng vận chuyển. Thạch Lỗi kiên nhẫn chờ quyền trượng lên tiếng lần nữa. Hắn biết mình cho dù hỏi lại, đối phương cũng sẽ không sớm trả lời chính mình. Liên quan tới phú hào thẻ, chúng ta là thông qua hướng trong thế giới này một cái thần bí tổ chức qua một đầu chỉ lệnh đến thực hiện. Đối với cái tổ chức kia mà nói, chúng ta qua chỉ lệnh liền như là thần dụ. Bọn họ tất nhiên sẽ không bớt chụp chấp hành như lời ngươi nói Vi Khanh. Hẳn là bọn họ sắp xếp người. Cái tổ chức kia đem loại này người xưng là người đại diện, thế nhưng là tại cả trong cả quá trình, tuyệt không có khả năng xuất hiện như lời ngươi nói loại tình huống đó. Người đại diện là đang bị cưỡng ép cắm vào một đoạn trí nhớ về sau lại đi chấp hành nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hắn cũng sẽ lập tức bị xóa đi toàn bộ trí nhớ. Một lần nữa cắm vào cùng hôm qua hiện trường người nào đó gần như giống nhau trí nhớ. Thạch Lỗi đại khái minh bạch, chỉ là hắn nguyên lai tưởng rằng phú hào thẻ thực hiện vẻn vẹn chỉ là hắc tạp thủ bút. Không nghĩ tới hội liên lụy ra một tổ chức đến, riêng là cái tổ chức này cường đại như thế. Lại có thể làm đến cắm vào trí nhớ cùng xóa đi trí nhớ đen như vậy khoa học kỹ thuật. Mà lại, Vi Khanh lại là bọn họ người đại diện. Có thể nghĩ cái tổ chức này có thể đủ cường đại đến như thế nào cấp độ như vậy này chẳng biệt. Thự cũng là cái tổ chức kia an bài. Thạch Lỗi lại hỏi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.